Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, Đồng Mạch. Canh 2, ô, Khấu Phong kinh ngạc, hai quyền đấm nhau, tựa như sấm sét nổ vang. Dương Nhược Băng không tự chủ được lùi sau một bước, áo bào tím vù vù cổ đáng, thật giống như cuồng phong bao phủ. Thân hình cũng đứng không quá thận trọng, nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, mặt ngọc càng ngày càng trầm tĩnh. Hai người này quyền kình quá mức kinh người, mình đứng ở đằng xa đều không chịu nổi dư âm. Khấu Phong lùi về sau hai bước, nhìn về phía Đồng Dạng lùi về sau hai bước Lãnh Phi, trầm giọng nói, Thái Nhạc Trấn Hồn Truy. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, tâm tình nặng nề. Hắn không nghĩ đến uy lực như vậy, Thái Nhạc Trấn Hồn Truy dĩ nhiên là Đại Tây Quốc sư võ học. Kia Dương Nhạc Thiên là làm thế nào chiếm được? Lẽ nào Dương Nhạc Thiên là đại người Tây? Sau đó lại phủ nhận, bởi vì Dương Nhạc Thiên đối với Thái Nhạc Trấn Hồn Truy lý giải quá kém. Kém xa mình, căn bản không thể nào là thân truyền. Vậy chẳng lẽ những quốc sư này đệ tử có thể đi tới Đại Vũ biên giới du lịch? Để lại rồi cái này Quá Nhạc Trấn Hồn Truy. Hắn nhìn về phía Khấu Phong tướng mạo. Khấu Phong nếu như nói mình là Đại Vũ người, cũng sẽ không thụ hoài nghi. Nhiều lắm là chỉ cho là hắn là phơi nắng quá nhiều gây nên. Hắn tư duy thật nhanh, một cái chớp mắt đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu như là lời như vậy, kia Đại Tây đối với Đại Vũ là hiểu rất rõ. Từng người đệ tử bước vào Đại Vũ biên giới, hoặc là tăng cường tu vi, hoặc là hỏi dò tin tức, thậm chí có đệ tử một mực đang Đại Vũ biên giới. Hỏi dò tin tức, truyền tin tức, mà không phải Đại Vũ ra nội gian, truyền cho ngươi Thái Nhạc Trấn Hồn Truy là vị nào? Khấu Phong cau mày nói, Lãnh Phi lắc đầu một cái, không biết, hồ nháo. Khấu Phong hừ một tiếng nói, Thái Nhạc Trấn Hồn Truy làm sao có thể khinh truyền? Nếu truyền Thái Nhạc Trấn Hồn Truy, chính là quốc sư đệ tử. Lãnh Phi chậm rãi lắc đầu, ta không phải là quốc sư đệ tử, ta là đường đường Đại Vũ người. Ha ha, Khấu Phong cười to hai tiếng, lắc đầu nói, quốc sư chính là thần linh cao thủ, quốc sư nhất mạch võ học tinh hết. Nhìn Thái Nhạc Trấn Hồn Truy thì biết rõ rồi. Đây chỉ là một môn quyền pháp mà thôi. Lãnh Phi thần sắc bình tĩnh, lắc đầu một cái. Không thể nào, người tu luyện quốc sư nhất mạch võ học, có hy vọng đạp vào thần linh cảnh. Khấu Phong ngạo nghễ nói, có thể tại Đại Vũ đâu. Người chẳng qua là nho nhỏ Kinh Tuyết Cung đệ tử. Kinh Tuyết Cung vẫn không có đột phá đến thiên linh cảnh. Chớ nói chi là thần linh cảnh, người bởi vì là Đại Vũ người liền vứt bỏ trở thành thần linh cao thủ cơ hội. Thần linh cao thủ, đó chính là gần như thần linh tồn tại, thọ nguyên kéo dài gần ngàn năm, không phải là thiên linh cảnh có thể so sánh. Lãnh Phi bình tĩnh lắc đầu, quốc sư võ học tuy tốt, đạo lại bất đồng, ngoặc kép, đã như vậy, chỉ có thể giết ngươi. Quốc sư võ học không thể ngoại truyền. Khấu Phong sắc mặt âm trầm xuống, toàn thân khí thế chậm rãi dâng lên. Lãnh Phi nói, như nhau, ba ba ba ba ba, phanh phanh phanh phanh phanh. Hai người từng quyền đối kích, mỗi một quyền đều kỳ diệu tới đỉnh cao, nhìn như khinh nhu, lại tinh diệu tuyệt luân, đem Thái Nhạc Trấn Hồn Truy đều luyện đến sâu bên trong. Người xác thực là một thiên tài. Đáng tiếc đáng tiếc. Khấu Phong lắc đầu không thôi, sau đó cười lạnh một tiếng, càng là thiên tài càng là muốn giết chết. Hắn dứt lời bổ nhào bên trên, đối với Lãnh Phi một quyền này không tránh không né, đồng thời một quyền đánh về phía Lãnh Phi ngực, muốn lưỡng bại câu thương. Lãnh Phi chợt một mau né, hắn người mang kim thân lưu ly thần công, mình một quyền này vô dụng. Hắc hắc, Khấu Phong đắc ý cười lên. Thái Nhạc Trấn Hồn Truy trở nên đại khai đại hợp, quy lực ngược lại mạnh hơn. Thái nhạc trấn hồn chùy thích hợp nhất vẫn là trực lai trực vãng, đại khai đại hợp, mà không phải tinh diệu. Tinh diệu sẽ trói buộc quy lực. Lãnh phi tất bó tay bó chân, không ngừng né tránh. Dương Nhược Băng cau mày. Ha ha, Khấu Phong đắc ý cười to nói. Ngươi dựa vào thái nhạc trấn hồn chùy có thể hoành hành nhất thời. Đáng tiếc tại chúng ta bên cạnh lại không được. Thái nhạc trấn hồn chùy ngươi còn chưa luyện thành thứ sáu quyền đi. Hôm nay liền biểu diễn một lần cho ngươi xem một chút. Hắn vừa nói, nắm đấm bỗng nhiên một trống. Tựa hồ có ánh sáng chớp động. Sau một khắc trong nháy mắt đụng vào lãnh phi. Lãnh phi song trưởng trước ký thác tiến lên đón. Hắn uyển như đá bị ném ra. Phốp, hắn tại không trung phun ra một đạo huyết tiễn. Ha ha, Khấu Phong đắc ý cười to. Đây cũng là thứ sáu quyền. Ngươi không biết đi, quyền này chính là mượn nhật nguyệt chi lực. Không phải là xác phàm có thể ngăn cản. Dương Nhược Băng tiến lên trước một bước lại không có động thủ. Nàng biết rõ lãnh phi còn có đòn sát thủ vô dụng. Bây giờ nhúng tay hơi quá sớm. Đợi lãnh phi lấy ra đòn sát thủ đến. Đem Khấu Phong trọng thương. Mình lại ra tay mới được. Nếu không hai người thật muốn thua ở đây Khấu Phong trên tay. Lãnh phi cắn răng. Lảo đảo đứng vững. Hừ nói. Hảo một cái thứ sáu quyền. Kia quyền thứ bảy đâu? Hắc hắc. Quyền thứ bảy ta cũng không có luyện thành. Khấu Phong lắc đầu nói. Cũng là ngưng nhật nguyệt chi tinh hoa. Đối với thân thể yêu cầu quá cao. Ta kim thân lưu ly thần công tầng thứ không đủ. Cho nên vô pháp thi triển ra. Thì ra là như vậy. Lãnh phi chậm rãi gật đầu. Giả truyền vạn quyển sách. Thật truyền một câu nói. Hắn một mực chậm chạp vô pháp lĩnh ngộ thứ sáu quyền. Chớ nói chi là quyền thứ bảy. Làm sao cảm ngộ cũng không được. Chân khí không đạt được quyền kinh tiêu chuẩn. Hiện tại rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai là dùng nhật nguyệt chi tinh hoa. Mà hắn hết lần này tới lần khác liền có bái nguyệt thần công. Có thể hái minh nguyệt chi tinh hoa. Khấu Phong hừ nói. Người ngộ đến đi. Ta cũng coi là chỉ điểm ở tại ngươi. Đáng tiếc ngươi biết cũng vô dụng. Ha ha, lãnh phi nói, vậy quyền thứ tám đâu? Ngươi thật muốn biết? Khấu Phong ngạo nghễ nói, ta hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi. Lãnh phi cười một tiếng, ngươi cũng không biết đi, ngươi chỉ là thập bát đệ con mà thôi. Không biết cũng là bình thường. Hừ hừ, Khấu Phong hừ nói, quyền thứ tám là chòm sao chi lực, ngươi căn bản không thể nào luyện thành. Đừng có mơ, cũng chỉ có quốc sư luyện thành, không thành thần minh cảnh, không thể câu thông tinh thần. Lãnh phi chậm rãi gật đầu, lộ ra xóa sạch nụ cười. Nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Hắn dứt lời thân hình run nhẹ, thần long cửu biến thúc dục đến đệ ngũ biến. Tu vi yết thời tăng vọt gấp 5 lần, hai tay của hắn kết ấn. Trên mặt lộ ra thần bí khó lường cười mỉm, ánh trăng trong nháy mắt hạ xuống, lôi ấn trên thập nhị sợi lôi quang tràn ra 8 sợi. Sau đó thúc dục khởi thái nhạc trấn hồn chùy thứ 6 quyền. Thiên địa vừa chậm, thái nhạc trấn hồn chùy thứ 6 quyền phát động, 8 sợi lôi quang ngưng tụ vào trên nắm tay, đồng thời ánh trăng cũng ngưng tụ vào trên nắm tay, nắm đấm sáng lóa phát quang. Mơ hồ có tử mang. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở Khấu Phong sau lưng. Nắm đấm xuất hiện ở Khấu Phong ngực trước. Nó đập vỡ trái tim, xuyên thấu đến trước ngực. Lãnh phi lùi về sau ra 10 bước xa, bước lên Dương Nhược Băng liền chạy. Sau một khắc đã đến bên ngoài hơn 10 trường. Xa xa nhìn đến Khấu Phong. Ây, Khấu Phong khó có thể tin cúi đầu xuống. Lại ngẩng đầu nhìn về phía lãnh phi. Lãnh phi nhẹ nhàng run lên nắm đấm. Vùng đi máu tươi. Ôm quyền nói. Đa tạ ân nhị điểm. Thống khoái tiễn ngươi một đoạn đường. Ngươi. Khấu Phong cắn răng. ngươi chắc chắn phải chết. Hắn nói xong câu đó, gương mặt bỗng nhiên biến hóa, từ dịu dàng như bạch ngọc trở nên càng thêm thấu rõ. Rất sắp biến thành rồi khối băng một bản trong suốt, tựa hồ mơ hồ có thể nhìn thấu nó cốt đầu. Cả người phảng phất một pho tượng đá, chỉ có cặp mắt lấp lánh như điện. Sau một khắc, hắn chợt bắn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi sớm cũng cảm giác được hắn càng thêm nguy hiểm. Thấy vậy bước lên Dương Nhược Băng liền trốn. Dương Nhược Băng tức giận nói, ta có thể chạy. Lãnh Phi nói, hắn hiện tại thật đáng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.